Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, sức sống. Nếu như đơn thuần đối với hắn tự thân tới nói, tình huống bây giờ xác thực đối với hắn không có nguy hiểm gì. Sức mạnh tử vong, tuy rằng tên không thế nào thảo thích, thế nhưng đơn thuần sức mạnh là cũng không có thiện ác phân chia. Tuy rằng vừa nghe tên cũng làm người ta nhớ tới đến sa đọa, tà ác loại hình từ ngữ, nhưng cũng có điều là tên mang đến thành kiến thôi. Sức mạnh tử vong, không đáng kể thiện ác, chỉ là sức mạnh, có thiện ác chính là khiến dùng sức mạnh người mà thôi. Chỉ có điều, cái này sức mạnh, tạm thời hắn còn không có cách nào khống chế. Vấn đề này liền có chút lớn, mục tình hình trước mắt chính là máu của thần linh trở thành một cái nồng độ cao sức mạnh tử vong lọ chứa. Tuy rằng sức mạnh tử vong đối với máu của thần linh tới nói là có thể bị hấp thu chất dinh dưỡng, thế nhưng hiện tại máu của thần linh tuy rằng tiềm lực vô cùng, thế nhưng vẫn như cũ non nớt, vì lẽ đó tạm thời còn không có năng lực đem những này sức mạnh tử vong tiêu hóa. Đơn giản tới nói, máu của thần linh ăn no rồi. Lại nói, hiện tại máu của thần linh cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó cũng không có quá to lớn khác nhau. Hoặc là nói máu của thần linh đã trở thành hắn một phần. Vì lẽ đó, cũng có thể nói là Diệp Thiên Hồ đối với những này sức mạnh tử vong trong thời gian ngắn không có cách nào tiêu hóa, mà dư thừa sức mạnh tử vong, Diệp Thiên Hồ tâm niệm nhẹ nhàng hơi động, thân thể ở ngoài sức mạnh tử vong theo Diệp Thiên Hồ ý tứ ở bên cạnh hắn lưu động, sau đó thuận theo tiến vào hắn thân thể. Có điều, đón lấy lại có một ít sức mạnh tử vong tự nhiên tiêu tán đi ra. Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn có tin tức tốt. Chí ít, hắn đã có thể miễn cưỡng khởi động những này sức mạnh tử vong. Tuy rằng, rất khó khăn là được rồi. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ cảm thụ thân thể ở ngoài sức mạnh tử vong. Coi như là hắn đang cực lực đem những phiền toái này đồ vật thu hồi lại, thế nhưng vẫn như cũ có sức mạnh tử vong không ngừng mà hướng về thân thể ở ngoài tiêu tán. Tựa hồ thị phi muốn chơi một cái động thái cân bằng ý tứ. Sau đó, Diệp Thiên Hồ sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Hắn hiện tại nhưng là ở một tòa quân phản kháng trong căn cứ A. Ở chính mình chu vi, có thể tất cả đều là quân phản kháng thành viên. Vách tường, bùn đất, hoặc là những thứ đồ khác, có lẽ sẽ thoáng trở ngại sức mạnh tử vong khuếch tán tốc độ. Thế nhưng sức mạnh tử vong vẫn như cũ xuyên thấu qua những này chất môi giới, khuếch tán đến ngoại giới bên trong. Lilith, nói cho ta, sức mạnh tử vong khuếch tán phạm vi, ảnh hưởng. Diệp Thiên Hồ trầm giọng nói rằng, Lilith lại khôi phục quá khứ loại kia, bình thường, âm thanh. Tuy rằng vẫn không cái gì chập trùng, thế nhưng là cũng không có vẻ máy móc. Lilith nói rằng, sức mạnh tử vong khuếch tán phạm vi là lấy ngươi làm trung tâm, bán kính ước 1000 mét hình cầu phạm vi, bên trong phạm vi sức mạnh tử vong nồng độ phi thường thấp, cũng sẽ không lập tức dẫn đến thể chất nhân loại bình thường tử vong. Khẳng định có thế nhưng, đúng không? Diệp Thiên Hồ nói, Lilith nói rằng, không sai, hết thảy nằm ở phạm vi này bên trong sinh vật, sức sống mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng trôi qua. Bởi vì nồng độ quan hệ tương đối chậm, dựa theo khỏe mạnh thành niên nam tính thân thể trạng thái làm thí dụ, trong vòng 10 phút, đối phương gặp cảm giác được tinh lực suy nhược, 10 đến 15 phút, đối phương gặp cảm giác được thân thể không còn chút sức lực nào, 15 đến 20 phút, thân thể gặp té xỉu. Bình thường ở phạm vi này bên trong, tổn thất sức sống vẫn như cũ là có thể bổ sung trở về. Chỉ cần cho dù bổ sung dinh dưỡng vật chất, sau 20 phút, nói như vậy, sức sống kéo dài trôi qua cũng đã bắt đầu với thân thể người tạo thành tương đối thương tổn nghiêm trọng. Đầu tiên biểu hiện ở thần kinh phương diện, tiếp theo là thân thể bắp thịt chờ tổ chức. Theo thời gian tiếp tục, loại này thương tổn sẽ càng ngày càng trong mắt. Hơn nữa là không thể khôi phục tính. Nếu như sức sống tiếp tục trôi qua, thân thể sẽ ở nửa giờ khoảng chừng trái phải tử vong. Trở lên chỉ là phân tích của ta, có thể cho rằng tham khảo. Chân thực kết quả gặp coi cá nhân thể chất cùng trạng thái có sai lệch. Giải thích cặn kẽ như vậy, Diệp Thiên Hồ làm sao có thể không hiểu. Hắn hiện tại hầu như thì tương đương với mở ra một cái tự động tụt máu vầng sáng. 1000 mét bên trong phạm vi, bất luận địch ta, chỉ cần đi vào sức mạnh tử vong tiêu tán phạm vi. Tự động tiến vào sức sống trừ một trạng thái, tình huống này, giống như đã từng quen biết a. Chỉ có điều, hắn cái này không lợi hại như vậy, đối phương sức sống có thể không thêm ở trên người mình. Này hoàn toàn chính là cái tổn nhân bất lợi kỳ ngoạn ý. Nếu như bên người tất cả đều là kẻ địch, cái kia này ngược lại là một cái đại sát khí, tuyệt đối giết người trong vô hình, cho dù chết. Dễ dàng cũng tìm không ra là chính mình nguyên nhân. Nhưng mà nếu như bên người có người mình, vậy coi như bi kịch, bị quản chế cho hắn hiện đang khống chế lực nguyên nhân. Cái này tụt máu vầng sáng, chính mình cũng đi không xong a. Diệp Thiên Hồ thở dài, này căn cứ là không thể đợi. May là đây mới là mới vừa mới bắt đầu. Nếu không thì này tòa căn cứ người không biết bị giết chết bao nhiêu. Vì lẽ đó a, tình hình bây giờ chính là, hắn vẫn là mau mau tìm cái không ai xó xỉnh bên trong đợi đi. Ân, chí ít chứng minh 1000 mét bên trong phạm vi, tạm thời là không thể người ngoài. Ngược lại mình đã ở Terminator 2018 thế giới đợi hơn 20 ngày. Chỉ cần lại đợi mấy ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần mình không làm, cơ bản rất khó gặp được nguy hiểm gì. Hiện tại, mau mau đến căn cứ ở ngoài tránh một chút đi. Tìm tới John Connor cáo từ thời điểm, sức mạnh tử vong đã tiêu tán một phút nhiều một chút. John Connor trong phòng chỉ huy, thỉnh thoảng có người đánh ngáp một cái. Có mấy người đúng là mệt, có mấy người, nhưng là đã bắt đầu biểu hiện ra tinh lực yếu bớt tình huống. Có điều, cũng còn tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tự mình khôi phục, còn thân thể bản thân liền khá là hư loại kia. Cơm trưa nhiều ăn thịt gà chân đi. Tuy rằng John Connor đối với Diệp Thiên Hồ vào lúc này bỗng nhiên đưa ra rời đi cảm giác được rất bất ngờ, thế nhưng rõ ràng Diệp Thiên Hồ thái độ sau khi cũng không có quá mức giữ lại. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thiên Hồ thực lực như vậy người, coi như là rời đi quân phản kháng căn cứ, Skynet cũng rất khó đối phó hắn. Không có nhiều chờ, Diệp Thiên Hồ đưa ra sau khi cáo từ liền lập tức rời đi. Rời đi căn cứ giám thị phạm vi sau khi, Diệp Thiên Hồ cũng không vội. Ngược lại chu vi đã không ai, sức mạnh tử vong hiện nay đến xem đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Từ hệ thống trong không gian lấy ra xe gắn máy, Diệp Thiên Hồ hướng về rời xa quân phản kháng căn cứ phương hướng rời đi. John Connor cho hắn cung cấp mấy cái Skynet tuần tra cường độ tương đối thấp địa phương. Cơ bản đều là cùng Sơn Ác Thủy. Thế nhưng đối với Diệp Thiên Hồ đúng là không có ảnh hưởng gì. Ngược lại có thể trốn cái thanh tịnh. Rời đi trên đường, Diệp Thiên Hồ lái xe gắn máy, đồng thời cảnh giới hoàn cảnh chung quanh. Nói với Lilith, Lilith, làm thế nào mới có thể đình chỉ như bây giờ trạng thái? Lilith nói rằng, máu của thần linh bên trong, sinh mệnh sức mạnh cùng tử vong thuộc về lẫn nhau ngăn được lẫn nhau tương sinh hai loại. Sức mạnh, hiện tại chỉ là trong đó một loại sức mạnh mất cân bằng. Ngươi cần làm, chính là đem dư thừa sức mạnh tử vong chuyển hóa thành sinh mệnh sức mạnh. để hai loại sức mạnh lần thứ hai khôi phục lại cân bằng trạng thái. Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, tò mò hỏi, máu của thần linh ẩn chứa sức mạnh, chính là sinh mạng cùng sức mạnh của cái chết à? Lilith nói, sinh mệnh cùng tử vong là bản chất nhất sức mạnh, nhưng không phải toàn bộ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.